Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, Giang Nam Nam tìm kiếm. 30 nguyệt, 2 năm rưỡi bên trong, phát sinh rất nhiều chuyện, đầu tiên liền là Nhật Nguyệt Đế Quốc sự tình. Từ Thiên Nhiên cùng hắn hoàng thất thành viên cùng một đám Nhật Nguyệt Đế Quốc đại thần sau khi chết. Quả nhiên, Nhật Nguyệt Đế Quốc nội loạn bạo phát, đơn giản cũng là tranh đoạt hoàng vị. Thừa cơ hội này, Thiên Hồn Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc nắm chặt thu phục rất nhiều bị công chiếm lãnh địa. Thành trì, chỉ là không có hoàn toàn thu phục thôi, thu phục mất đất về sau. Ba đại đế quốc lại liên thủ cho Nhật Nguyệt Đế Quốc một cái thống kích. Thậm chí bọn họ muốn một lần hành động đem Nhật Nguyệt Đế Quốc diệt. Nhưng Nhật Nguyệt Đế Quốc tại 10 cấp hồn đạo sư, hoàng thất cung phụng điện điện trưởng thành Khổng Đức Minh chỉ huy dưới. Rất dễ dàng thì chống đỡ đi qua. Trong lúc đó các loại xa lạ hồn đạo khí tầng tầng lớp lớp. Nhật Nguyệt Đế Quốc nội loạn kéo dài dài đến thời gian một năm. Thẳng đến năm thứ hai mới định ra hoàng vị. Tân hoàng như cũ họ Từ. Tên được, bất quá nghe nói cùng Từ Thiên Nhiên huyết mạch cũng không phải là như vậy thân cận. Càng có tin tức nói hắn chỉ là cái khôi lỗi. Chính thức tại trưởng khống Nhật Nguyệt Đế Quốc chính là hoàng thất cung phụng điện. Nửa đường nghe nói Thánh Linh giáo muốn tham thượng một chân. Muốn trưởng khống Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhưng bọn hắn vẫn là tiểu nhìn Nhật Nguyệt Đế Quốc nội tình. Tổn thất không ít, bất kể thế nào tới nói, đại lục xem như tạm thời bình tĩnh lại, đi qua độc bất tử, vân băng đến nội loạn một hệ liệt sự kiện, Nhật Nguyệt Đế Quốc lần này nhận lấy cực lớn trọng thương. Chí ít 6, 7 năm không thể lại phát động chiến tranh. Mà Thánh Linh giáo triệt để thành chuột chạy qua đường, không còn dám ló đầu ra tới. Không chỉ là Nhật Nguyệt Đế Quốc ảnh hưởng, còn có Tuyết Đế công lao. 2 năm rưỡi trước kia, Tuyết Đế ra ngoài 6 tháng, ngoại trừ nghỉ ngơi bên ngoài, không giây phút nào đều đang tìm kiếm Thánh Linh giáo đệ tử. Trong vòng 6 tháng không biết chém giết bao nhiêu Thánh Linh giáo đệ tử. Vô luận là cường đại, vẫn là nhỏ yếu, chỉ cần Tuyết Đế tìm được thì liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Thánh Linh giáo có lòng thiết lập hạ bẫy dập, nhưng là Tuyết Đế di động là không quy luật, để bọn hắn căn bản không chỗ có thể tìm ra. Long Tiêu Giao cùng Diệp Tịch Thủy từng tự mình xuất thủ. Nhưng là ngộ gặp bọn họ, Tuyết Đế cũng chỉ có một chữ, đi. Căn bản không cùng Long Tiêu Giao cùng Diệp Tịch Thủy đánh. Để bọn hắn rất là bất đắc dĩ. 6 tháng này, Thánh Linh giáo tổn thất nặng nề. 6 tháng sau, Tuyết Đế bụng lại đại một chút. Hơi suy tư một chút. Nàng liền về tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ba đại đế quốc bắt đầu nắm chặt phát triển hồn đạo khí. Đường môn bên trong, Giang Nam Nam bắt đầu tìm kiếm vân băng. Nhưng là thời gian hơn 2 năm tìm khắp tìm không có kết quả. Ngày này, đường môn bên trong, Giang Nam Nam ngồi tại gian phòng của mình. Trong mắt đều là vẻ u sầu. Chẳng biết lúc nào, nàng nhẹ nhàng thở dài. Đứng lên thân đến, đi ra ngoài. Tại mi tâm của nàng phía trên, có một đạo xanh thảm dựng thẳng văn. Thoạt nhìn không có chỗ đặc thù gì. Nhưng là chỉ có Giang Nam Nam biết. Đạo này dựng thẳng văn chỉ cần không có ẩn xuống đi. Cái kia vân băng thương thế liền không có tốt. Nếu không nàng cũng sẽ không một mực tại tìm kiếm vân băng. Mang nàng đi ra ngoài về sau. Hướng về đường môn cửa lớn đi đến. Lần này nàng dự định lại đi cực bắc chi địa nhìn xem. Trên thực tế, nàng từng nếu như cực bắc chi địa. Nhưng là cái gì cũng không tìm được. Còn thụ một chút không nhẹ thương tổn. Sau đó lại đi ra. Đương nhiên đi cực bắc chi địa Hoắc Vũ Hạo cũng có giúp qua một chút. Nhưng là hắn rõ ràng vân băng ở nơi nào. Vì thế, hắn trả bí ẩn trở về một chuyến băng hỏa lưỡng nghi nhãn. xác định Vân Băng cùng Tuyết Đế xác thực chỗ đó, nhưng là hắn không thể nói, đã từng hắn lấy võ hồn phá nát đến từng phát lời thề. Huống hồ Tuyết Đế cũng không cho hắn nói, thậm chí còn tăng thêm uy hiếp, để hắn rất là bất đắc dĩ. 5 năm học tỷ, ngươi lại đi tìm Vân Băng sao? Theo Sử Lai Khắc học viện trở về, Hoắc Vũ Hạo vừa tốt bắt gặp đã ra khỏi đường môn cửa lớn Giang Nam Nam. Giang Nam Nam nhẹ nhàng gật đầu nói, ta dự định lại đi cực bắc chi địa một chuyến. Vũ Hạo ngươi đừng nói cho Đường Nhã. Yên tâm, ta đã không phải là 1.5 năm trước thất hoàn. Lần này toàn thân trở ra không có vấn đề gì. Bởi vì tìm kiếm Vân Băng nàng tu luyện rơi xuống rất nhiều. Thậm chí Tiêu Tiêu đều nhanh đuổi kịp nàng. Bất quá không có nguyên tắc bên trong Hoắc Vũ Hạo luyện đan kế hoạch. Bối Bối đám người tăng lên cũng chậm rất nhiều. Cùng nàng cùng một thời kỳ Bối Bối, từ Tam Thạch đã giành trước nàng mấy cấp, Hồn Đấu La mấy cấp. Hiện tại đường môn bên trong tu vi cao nhất ngoại trừ Hiên Tử Văn cũng là Hoắc Vũ Hạo. Hắn đã đột phá Phong Hào Đấu La, cũng đi về phía trước lên rất lớn một đoạn. Hiện tại Hoắc Vũ Hạo hồn lực là 93 cấp, là linh mâu võ hồn trước thu hoạch thứ 9 hồn hoàn, hoặc là nói thứ 8, thứ 9 hồn hoàn cùng một chỗ, là một cái hồn linh, tinh thần thuộc tính cùng băng thuộc tính hồn linh, 10.000 năm tầng thứ. Vì cái này hồn linh, Thiên Mộng đều nhanh đem mồm mép mài hỏng. Cái này 10.000 năm hồn thú cuối cùng đồng ý xuống. Đây cũng là cái này hồn thú không có nắm chắc vượt qua lần thứ nhất trời phạt. Cái này hồn thú tư chất cũng không phải cao như vậy. Bởi vì dung hợp cái này hồn thú, cũng đem Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực đẩy đến có hình có chất tầng thứ hồn hạch. Hắn lúc đầu cũng nghĩ ngưng tụ âm dương bổ sung hồn hạch, ai ngờ trung gian thất bại. Muốn không phải Mục lão bám vào hoàng kim thụ phía trên linh hồn xuất hiện, cưỡng ép đánh gãy Hoắc Vũ Hạo, chỉ sợ Hoắc Vũ Hạo bất tử cũng phế đi. Hắn đành phải lùi lại mà cầu việc khác, chuẩn bị ngưng tụ cộng hưởng hồn hạch. Ngoại ý muốn lần nữa phát sinh, tình chi thần dùng niệm băng cũng không biết có phải hay không là thụ Đường Tam chỉ thị cho Hoắc Vũ Hạo 3 cái khảo hạch. Dạng này, Hoắc Vũ Hạo theo thành tựu cực hạn trực tiếp thành thần. Biến thành thông qua khảo hạch thành thần. Sử dụng thứ nhất kiểm tra hạch khen thưởng. Hắn thành công ngưng tụ âm dương bổ sung hồn hạch. Vẫn so nguyên tác kém rất nhiều. Vân Băng năm nay qua hết sinh nhật là 18. Mà Hoắc Vũ Hạo qua hết sinh nhật là 25. Đổi lại nguyên tác, Hoắc Vũ Hạo là tại 25 tuổi thành thần. Cực bắc chi địa. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu bất đắc dĩ, do dự một chút nói ra. 5 năm học tỷ, Vân Băng không tại cực bắc chi địa. Làm sao ngươi biết? Giang Nam Nam nhíu mày, chợt con mắt của nàng sáng lên, khẩn trương nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo hỏi. Ngươi không phải biết Vân Băng ở đâu? Hoắc Vũ Hạo nhẹ lay động đầu, thán vừa nói, ta liền biết có thể như vậy. Nói như vậy, Vũ Hạo ngươi thật biết Vân Băng ở đâu, có thể hay không nói cho ta biết? Xin nhớ. Giang Nam Nam thần sắc vui vẻ, hơi hơi cúi đầu nói. Hoắc Vũ Hạo vội vàng tránh ra, nói, đừng như vậy, Nam Nam học tỷ, trước đó không nói cho ngươi là bởi vì đã thề không thể lộ ra chỗ đó. Tuyết cô nương cũng không cho ta nói. Tuyết cô nương vẫn luôn tại Vân Băng bên cạnh sao? Ai, được rồi, đã Vũ Hạo ngươi đã thề, vẫn là đừng nói nữa. Chính ta đi tìm đi. Tại Đấu La Đại Lục phía trên, lời thề một khi làm trái, hậu quả là rất nghiêm trọng. Giang Nam Nam trực tiếp đi ra ngoài. Chờ một chút, Nam Nam học tỷ. Hoắc Vũ Hạo kêu lên, Vũ Hạo ngươi còn có chuyện gì sao? Giang Nam Nam quay đầu hỏi. Hoắc Vũ Hạo do dự một chút, mới nói, tuy nhiên ta không thể nói cho học tỷ ngươi vị trí chính xác. nhưng là chung quanh nó vị trí vẫn là có thể. Giang Nam Nam ảm đạm đôi mắt hơi sáng. Ngươi nói, Lạc Nhật xâm lâm, cẩn thận khí độc. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, thấp giọng lặp lại một chút Hoắc Vũ Hạo. Giang Nam Nam hướng về phía Hoắc Vũ Hạo nói, cảm ơn, dứt lời, nàng một cái nhảy vọt ở giữa, biến mất tại Hoắc Vũ Hạo trước mắt. Hoắc Vũ Hạo nhìn thoáng qua, liền đi vào đường môn. Tuyết Đế, ngươi thế nào? Cảm nhận được Tuyết Đế tâm tình chập chờn, Kiều Kiều quan tâm hỏi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?